Xiên thành vợ trước của cặn bã. Chương 32, cháu gái ruột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con có chắc không? Tô Kiến Minh run rẩy uống hai viên thuốc hiệu quả nhanh. Hít sâu một hơi. Cho nên con tìm người đi theo từ Thiến Thiến và Hiểu Kỳ. Lúc trước bởi vì tức giận, còn mắng vài câu dã chủng. Kết quả đó mới là cháu gái ruột của ông ấy. Vâng, sẽ không sai đâu. Con đã gặp Hiểu Kỳ rồi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết đó là con gái Tô gia. Đúng rồi, con có ảnh của con bé. Ba xem con bé giống ai. Tô Mạn lấy điện thoại ra. Bấm mở ảnh từ Hiểu Kỳ để Tô Kiến Minh xem. Lấy kính cũ đeo lên. Tô Kiến Minh cầm điện thoại nhìn kỹ nửa ngày. Giống như cậu út của con ấy. Nếu làn da trắng hơn một chút, mập hơn, quả thực giống y đúc cậu út con. Thanh âm Tô Kiến Minh khẽ run rẩy. Tô Mạn gật đầu. Kỳ thật cũng có vài phần giống mẹ. Ba nhìn ánh mắt và miệng của con bé đi. Diện mạo của con gái và con trai vẫn có chút khác nhau. Con gái càng nhu hòa, cho nên nhìn cũng giống mẹ Tô. Tô Kiến Minh vuốt ảnh. Trong mắt có ánh nước. Đúng, có vài phần giống mẹ con. Nhìn cô bé gầy gò nho nhỏ trong ảnh. Trái tim Tô Kiến Minh mơ hồ đau đớn. Vốn cảm thấy Từ Thiến Thiến cũng là một người đáng thương. Hiện tại xem ra cô ta và Trương Lỗi đúng là chung một guột. Vừa nghĩ đến cháu gái ruột đi theo người phụ nữ này. Tô Kiến Minh hận không thể lập tức đến Tây Bắc mang cháu về. Tô Mạn vội vàng ngăn cản ông ấy. Hiểu Kỳ mấy năm nay trôi qua không tốt lắm. Có thể sẽ tương đối mẫn cảm. Con và Trương Lỗi nhất thời sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Hiện tại nói cho con bé biết chân tướng. Đón con bé trở về. Sau đó chứng kiến cha mẹ bởi vì con bé mà ầm ĩ ly hôn. Con sợ con bé sẽ bị ám ảnh. Đứa nhỏ nhạy cảm dễ dàng suy nghĩ nhiều. Có khi sẽ cảm thấy bởi vì cô bé nên mới khiến cha mẹ ly hôn hay không? Tô Mạn không hy vọng cô bé gánh vác một cái gì đó không cần thiết. Tô Kiến Minh lần này thật sự nổi giận. Cháu đổi thân phận, hay cho cô ta nghĩ ra được. Đây là bắt cóc trẻ em. Ngược đãi trẻ em, Trương Lỗi, Từ Thiến Thiến, còn có y tá kia. Một người cũng không buông tha. Tin tức Trương Lỗi bị cảnh sát mang đi. Mẹ Trương ngày hôm sau mới biết được. Con trai út luôn luôn là kiêu ngạo của bọn họ. Chỉ cần anh ta xuất mã không có chuyện không làm được. Nhưng là chờ cả đêm. Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Hai người lúc này mới hoảng hốt. Điện thoại không có người nghe. Hai người trực tiếp đi Tô ra. Ngay cả cửa cũng không vào được. Mới biết Trương Lỗi cũng bị cảnh sát mang đi. Vội vàng đi tới cục công an. Nói là phạm tội. Chỉ có luật sư mới có thể gặp. Hai người nhất thời hoảng hốt. Lại gọi điện thoại cho Trương Lệ cùng Lý Cầm. Sau đó Trương Lệ ra mặt tìm một luật sư. Mặc kệ như thế nào. Dù sao cũng phải làm rõ mọi việc. Cách Trương.